Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, đệ hai cái phù tang S cấp thiên phú giả. Trải qua trị liệu, kim cương bộ lông hơi chút dài quá như vậy một tia. Giống như là có thể để nghiệm chứng một người nam nhân đẹp trai hay không đầu đinh giống nhau. Kim cương toàn thân cao thấp đều là đầu đinh tựa như bộ lông. Cho nó làm cái quần sóc. Trần Kỳ một không phải cẩn thận đã nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ đạc. Nhất thời thấy được cặp mắt của mình bị ô nhiễm. Bên cạnh tài quyết viên môn đều ở đây dùng đề phòng cùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn kim cương. Bọn họ phía trước cũng không có gặp được kim cương tập kích. Bao quát ban đầu thành lập thập vạn đại sơn doanh trại tạm thời những cái này đặc biệt sự tình nhân. Viên cũng không có gặp qua con này tinh tinh tập kích. Quần sóc rất nhanh thì làm xong. Nơi này là một cái trụ sở mà không phải là doanh trại tạm thời. Các loại vật tư đều phi thường đầy đủ hết. Phía trước doanh trại tạm thời, bởi vì chu chân siêu năng lực bạo phát đã hoàn toàn bị phá hủy. 3000 độ nhiệt độ hỏa diễm bản thân liền cực kỳ lực sát thương. Huống chi trong đó còn ẩn chứa siêu năng lực năng lượng đâu. Kim cương tự mô tự dạng mặc vào quần sóc. Điều này làm cho chung quanh tài quyết viên môn càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ cảm thấy, con này tinh tinh chỉ số ít dường như so với bình thường tinh tinh cao hơn rất nhiều a. Tinh tinh chỉ số ít tối cường thậm chí có thể học được ngôn ngữ của người câm điếc. Có thể đó là ở nhân loại quanh năm suốt tháng giáo dục phía dưới mới có thể học được. Con này hoang dã tinh tinh, tại sao có thể thông minh như vậy? Quần sóc loại vật này, là bắt vào tay sẽ mặc sao? Trần Kỳ cũng có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại còn không biết con này tinh tinh cấp bậc chân thật. Nhưng từ tinh tinh tự thân sóng linh lực đến xem, chắc là đê cấp, đếm ngược thứ ba đẳng cấp, sẽ không có cao như vậy trí lực trình độ. Chẳng lẽ nói là bởi vì tinh tinh bản thân trí lực trình độ liền tương đối cao, cho nên mới phải đang thức tỉnh biến dị sau đó tăng lên trình độ so với khác biến dị động vật lợi hại. Một lần nữa an bài một chút máy bay, ta một hồi phải dẫn nó trở về. Nhìn thoáng qua vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn như cũ đàng hoàng đợi tại chỗ không dám tùy tiện nhúc nhích kim cương. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, biết sợ hãi là một chuyện tốt. Không có sợ hãi nhân tài là người đáng sợ nhất. Động vật cũng là như vậy. Phía trước bị Trần Kỳ tiêu diệt con kia kim tiền báo chính là không có sợ hãi biến dị động vật. Nó mặc dù đang Trần Kỳ người đông thế mạnh thời điểm vẫn du tẩu hoàn tí. Nhưng chỉ cần tìm được cơ hội nó liền tới cắn một cái. Tại nguyên bản lịch sử thủy chung, nó cũng là đánh thắng được thời điểm đi ra đánh. Không đánh lại thời điểm liền chạy trốn đợi chờ mình thực lực đề thăng sau đó. Trở ra đánh. SSS cấp biến dị kim tiền báo nếu như là xuất hiện ở quốc gia khác. Cái kia tạo thành hậu quả là khó mà tưởng nổi. Mặc dù là lúc đó đã có 3 gã SSS cấp siêu năng lực giả hoa hà, cũng chịu đựng nhiều vô cùng tổn thất. Đảm nhiệm tài quyết cục trưởng tài quyết đều bị thương. Cho nên, tương tự với kim tiền báo như vậy biến dị động vật chỉ có thể bị tiêu diệt. Không thể bị thu phục. Thập vạn đại sơn biến dị kim tiền báo cùng con kia cực kỳ phiền toái muỗi bị tiêu diệt sau đó. Còn lại động vật bên trong tuy là cũng có biến dị tồn tại, nhưng đã không phải có thể ngăn cản tài quyết cục đối với linh thạch nơi này mạch khoáng tiến hành khai thác. Thí dụ như con kia đưa tới 2 gã tài quyết viên hy sinh Ngô Công, đã sớm trốn ở không biết địa phương nào. Căn bản không dám ở nhân loại đặt chân trong phạm vi xuất hiện. Cái này cũng phù hợp đại đa số biến dị động vật tập tính. Trần Kỳ nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Mang theo tiểu đội của hắn lại đang thập vạn đại sơn bên trong quét sạch vài vòng. Tiêu diệt một ít vốn có uy hiếp lại không quá dễ dàng thu phục biến dị động vật sau đó. Trần Kỳ liền mang theo người của hắn ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Kim Cương đi theo, Phù Tang, Tokuda kinh qua vài ngày nữa thời gian công tác chuẩn bị sau đó. Rốt cuộc tìm được thích hợp cơ hội, hắn có thể an bài Aragaki Yui cùng Kojidena gặp mặt. Cái này lần gặp gỡ được an bài thành một lần, vô tình gặp được. Vì để tránh cho Kojidena trước giờ cảnh giác, Tokuda đi qua đã gia nhập vào Adasan, giáo phái vài cái danh viện. Để lộ ra Aragaki Yui muốn đi khảo sát một cái cao đoan spa hội quán tin tức. Mà Kojidena động tác cũng phi thường nhanh chóng, trực tiếp hoành nhúng một tay trước giờ mua cái kia cao đoan spa hội quán. Cũng làm ra một phen an bài, sau đó liền phi thường mong đợi chờ đấy Aragaki Yui đến đây khảo sát thể nghiệm nhà này hội quán. Phục vụ, thánh nữ, Tokuda ở Aragaki Yui trong phòng tu luyện ngồi quỳ lấy báo cáo. Kojidena dường như cũng không có phát hiện lúc này đây gặp dị thường. Hắn dường như cũng không biết ngài sở hữu thần ban cho thần lực. Aragaki Yui đem mới vừa lau xong một thanh đao võ sĩ thả lại vỏ đao. Sau đó ôm đao võ sĩ nghĩ Trần Kỳ. Cây đao này là Trần Kỳ an bài nàng mua về. Vậy thì càng tốt hơn. Aragaki Yui nói ra, chờ lúc này đây gặp sau đó. Ta là có thể nắm giữ Kojidena, mà trong tay hắn Koji Chu thức hội xã cổ quyền, cũng sẽ bị ta ảnh hưởng đến. Cứ như vậy, ta tiến nhập Koji Chu thức hội xã hội đồng quản trị liền càng đơn giản hơn. Tokuda gật đầu, nói ra là, thánh nữ đại nhân, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến Kojidena nắm trong tay cổ quyền cùng quyền bỏ phiếu. Ngài có thể trực tiếp tiến nhập Koji Chu thức hội xã hội đồng quản trị. Đối với tại chúng ta nắm giữ tài chính yêu cầu cũng dễ dàng rất nhiều. Mà ở sau đó, chúng ta có thể trực tiếp giải quyết hết Koji Sena. Koji Dena giải khai kế thừa đến cổ quyền cùng quyền bỏ phiếu. Đều sẽ trở thành ngài leo lên Koji Chu thức hội xã chủ tịch hội đồng quản trị vị trí đá đặt chân. Aragaki Yui đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hắn hiện tại cũng là thất phẩm cảnh giới người tu luyện. Nóng lạnh bất xâm tạm thời còn làm không được. Bất quá loại khí trời này nàng là không nên cảm giác được lạnh. Hàn khí đến từ chính nàng trong ngực đao võ sĩ. Từ cái này thanh đao võ sĩ bị nàng mua sau khi trở về. Nàng mỗi ngày trà lau thời điểm cũng có thể cảm giác được đao võ sĩ ở trên hàn ý càng lúc càng trọng. Phía trước xen vào vỏ đao thời điểm, hàn khí còn có thể tiêu thất. Mà bây giờ, hàn khí lại đã bắt đầu lộ ra vỏ đao. Đây chính là Adasan có tiên tri năng lực sao? Aragaki Yui tuyệt không cảm thấy đao võ sĩ ở trên hàn khí sấm nhân. Ngược lại tại nơi một cỗ lạnh lẽo bên trong cảm thấy một tia ấm áp. Đây là trong lòng nguyên nhân. Đào võ sĩ là nàng đối với Trần Kỳ tín ngưỡng một loại ký thác. Như vậy, tối hôm nay ta liền đi nơi đó một chuyến. Tokuda gật đầu, đứng dậy cúc cung sau đó xoay người ly khai. Sau khi ra cửa, Tokuda lại dò xét một phen tự làm ra an bài phía sau. Lại luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Cứng rắn muốn nói, đó chính là Kojidena dường như sơ suất quá. Cũng không có mang nhiều thiếu bảo tiêu. Lấy Koji Chu thức hội xã thực lực. Ở Phù Tang cơ hồ không có người dám đối với Koji Otaku xuất thủ. Nhưng bây giờ Koji Sena nằm trong bệnh viện có thể chết đi bất cứ lúc nào. Phù Tang các nơi thức tỉnh siêu năng lực giả lại đang không ngừng gây sự tình. Kojidena một đoạn thời gian trước còn bị người tập kích qua. Hiện tại lúc ra cửa, làm sao có thể không làm tốt các biện pháp an ninh đâu. Có thể kế hoạch đã thực thi đến bước này. Nếu như tùy tiện hủy bỏ lời nói, Kojidena tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Hơn nữa thành nữ cũng nhất định sẽ không đồng ý. Làm sao bây giờ? Tokuda thao dự sau một lát, cho Trần Kỳ phát một cái mã hóa tin tức. đem tiền căn hậu quả đều nói hết sạch một lần, sau đó còn nói ra sự lo lắng của chính mình. Mới vừa trở lại kinh thành Trần Kỳ, bỏ vào Tokuda cái kia cái tin. Kojidena, Trần Kỳ nhíu mày, đối với Aragaki Yui kế hoạch hắn nhất định là ủng hộ. Nhưng hiểu rõ cũng không sâu, bởi vì song phương không liên lạc được có thể quá nhiều lần. Cho nên ở biết Aragaki Yui đã sắp phải nắm giữ Koji Chu thức hội xã thời điểm, hắn rất khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Aragaki Yui tốc độ phát triển nhanh như vậy. Đây chính là thế giới top 500 bài danh thứ 8 xí nghiệp A. Cái kia đại biểu bao nhiêu tiền? Có thể Trần Kỳ đang nghe Kojidena tên, cũng biết Aragaki Yui cái này cái kế hoạch rất có thể thất bại. Bởi vì Trần Kỳ biết Kojidena, cái này vốn nên chết tiệt ở 3 năm phía sau phù tang có tiền nhất siêu năng lực giả. Trần Kỳ không biết Kojidena bây giờ siêu năng lực cấp bậc là bao nhiêu. Nhưng hắn biết Kojidena là S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Cùng Aragaki Yui là cùng một cấp bậc. Nếu như Kojidena bây giờ siêu năng lực đẳng cấp so với Aragaki Yui cao, cái kia Aragaki Yui tự vô pháp khống chế Kojidena. Nghĩ tới Kojidena siêu năng lực, Trần Kỳ đột nhiên nở nụ cười, trực tiếp cho Tokuda trở về một cái chỉ lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?